Chương 24, Tần Nhiễm. Ngu Cơ sáng sớm dậy đã cảm thấy bầu không khí có cái gì không đúng, cụ thể là không đúng chỗ nào nàng lại không nói ra được. Thế nhưng rất nhanh nàng sẽ biết dị thường khởi nguồn, nhan bực nào chết. Ngu Cơ đối với nhan bực nào chưa nói tới quen thuộc, nhan bực nào cho nàng cũng chỉ là vẹn vẹn ở cùng nhau quá hai buổi tối cùng phòng người mà thôi. Nhan bực nào thoạt nhìn tương đối cao lãnh, mà Tần Nhiễm lại có chút duy duy ập ừ, tuy là hai người đối với các nam sinh thái độ tương đối lãnh đạm, nhưng đối với mới gia nhập Ngu Cơ mà nói, có thể được xưng là thập phần nhiệt tình. Thế nhưng sáng nay Ngu Cơ nghe được Tần Nhiễm tiếng khóc, thì ra nàng sáng sớm đã từng đi kêu nhan bực nào rời giường, lại phát hiện nhan bực nào đã trở thành một cỗ thi thể. Lâm Thiên Diêu rất nhanh chạy đến, nhan bực nào liền cô Linh Linh nằm ở trên giường, nàng là cắt cổ tay chết, hiện trường đồng dạng chảy rất nhiều máu. Trong ngày thường có thể xưng là nữ thần dung nhan, hiện tại dường như mông thượng một tầng cái gì không hiểu nhau giống nhau, có thể dùng nàng mặt thoạt nhìn hết sức kỳ quái, đây chính là sống cùng chết đường phân cách. Tần Nhiễm quỳ trên mặt đất khóc, Ngu Cơ không có cách nào tại nơi giờ an ủi nàng, chứng kiến Lâm Thiên Diêu tới chỉ phải lắc đầu, lộ ra một cái không thể làm gì biểu tình tới. Đoàn người rất nhanh tụ tập qua đây, không biết là người nào hô một tiếng, chúng ta đều phải chết rất nhanh loại tâm tình này liền lan tràn ra. Có người hô to sẽ không khoanh tay chịu chết, liền chạy như vậy đi ra ngoài, mà người nhiều hơn thì việc không liên quan đến mình trở lại trong phòng, giữ cửa gắt gao ngăn chặn. Ngắn ngủi hai ngày, cái này ban đầu tràn đầy học tập cùng đoàn kết háo hức học viện hệ thống đã hỏng mất. Lâm Thiên Diêu kiểm tra cẩn thận nhan bực nào, không có phát hiện ngoại thường, thoạt nhìn rất như là tự sát. Nhan bực nào chắc là đêm khuya cắt cổ tay hung khí đang là tiểu đao, cũng là nhan bực nào nắm trong tay lấy, hiện trường cũng không có bất kỳ ngoại nhân tiến vào vết tích. Thiên sinh. Lúc này Ngu Cơ đã hống xong Tần Nhiễm, đứng ở ngoài cửa một bộ nói ra suy nghĩ của mình bộ dạng. Chuyện gì nghe nói bên ngoài đích truyền, nhan bực nào cùng Tần Phi là một đôi người yêu. Tần Phi bị giết, vì vậy nhan bực nào không chịu nổi, không thể làm gì khác hơn là tự sát. Bên ngoài như thế truyền Lâm Thiên Diêu có chút giật mình, hôm qua tới cao mật tiến cấp mới vừa nhắc tới Tần Phi trong phòng truyền đến giọng của nữ nhân, hôm nay người người đều biết nhan bực nào cùng Tần Phi có quan hệ, cái này lời đồn phát sinh quá rõ ràng đi một tí. Lời này là từ đâu truyền tới không biết. Ta biết nói lời này là Tần Nhiễm, nàng vóc dáng thấp bé, xanh điềm đạm đáng yêu, gương mặt trắng bệnh, hai mắt lại sáng dọa người. Không phải là bảo ngươi ở sát vách nghỉ ngơi sao Ngu Cơ tới đỡ lấy nàng. Tần Nhiễm lại không có ý sợ gì, nàng lúc này có một cỗ từ trong ra ngoài hoành phát dũng khí, trong ngày thường nàng vẫn là sống ở nhan bực nào vầng sáng phía dưới, nhưng thời khắc này nàng lại giống như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Ta từ nhỏ đã cùng nhan bực nào cùng nhau lớn lên, là nàng đã cứu ta, chúng ta một mực cùng nhau, nhan bực nào là không có khả năng cùng Tần Phi cấu kết. Ngày đó ta đã ở, nhan tỷ tỷ không có thời gian đi cùng Tần Phi hẹn hò. Ngu Cơ thoải mái nàng nói rằng, cho nên, bọn họ làm sao có thể như thế nói xấu nhan bực nào. Tần Nhiễm trong ánh mắt chậm rãi xúc tích bắt đầu nước mắt tới. A nhan nhất định là bởi vì này chút lời đồn mịch có không nghĩ thông, nàng ấy sao ngạo khí một người, làm sao có thể dễ dàng tha thứ loại này nói xấu. Làm sao ngươi biết nhan bực nào là tự sát Lâm Thiên Diêu bỗng nhiên đặt câu hỏi. Ngươi hoài nghi ta A nhan chết, ngươi hoài nghi là ta giết nàng. Tần Nhiễm cảm xúc bỗng nhiên có chút kích động, nàng tràn ngập địch ý nhìn Lâm Thiên Diêu. Ta chỉ là bình thường hỏi, ngươi làm sao biết nghĩ như vậy? Lâm Thiên Diêu không có thương hương tiếc ngọc, ngay sau đó liền truy vấn nàng. Ta còn lấy vi phu tử đem sự tình giao cho ngươi, nói rõ ngươi thực sự cực kỳ có năng lực, xem ra là ta nhìn lầm. Tần Nhiễm lúc này không còn có cái loại này hèn yếu cảm giác, cho dù lúc này trong mắt của nàng vẫn mang theo nước mắt, ta biết những thứ này, là bởi vì là ta phát hiện A Nhan ta sẽ không giết A Nhan. Lúc này Tần Nhiễm lạnh rên một tiếng đứng dậy. Nếu như ngươi không có bản lãnh chỉ biết mù nói xấu người khác, ta sẽ tự mình bắt lại tản lời đồn nhân, sau đó thay A Nhan báo thù, sau đó nàng phẫn hận đi ra ngoài. Ngu Cơ có chút khó hiểu Lâm Thiên Diêu vì sao nói như vậy. Tần Nhiễm đã thấy Lâm Thiên Diêu bỗng nhiên cười, hỏi nàng. Ngươi cảm thấy Tần Nhiễm cái này nhân loại thế nào, có chút mềm yếu, nàng và Nhan bực nào quan hệ tốt? Lâm Thiên Diêu nhưng không có trả lời nữa nàng, chỉ là rất có hứng thú nhìn Tần Nhiễm rời đi thân ảnh. Có ý tứ? Ngu Cơ nghi hoặc nhìn Lâm Thiên Diêu. Cái này Tần Nhiễm cực kỳ có ý tứ. Lâm Thiên Diêu không có mở miệng nói chuyện, thế nhưng Ngu Cơ lại ở trong lòng nghe được thanh âm của hắn, kinh ngạc nhìn sang, lại chứng kiến Lâm Thiên Diêu ngón tay để ở trên môi làm thủ hiệu chớ có lên tiếng. Không cần nói, nơi này có cổ quái. Đây là tâm linh cảm ứng sư huynh từng dùng qua. Đại để chắc là hiệu quả giống vậy, nói tóm lại, cái kia Tần Nhiễm hữu chút vấn đề. Lâm Thiên Diêu lúc này đợi ở đã từng phát sinh qua án giết người trong phòng lại không có gì cảm giác sợ hãi, thi thể đã thật sớm bị rời đi, nhưng trong phòng còn có huyết kế lưu lại, ghi rõ gian phòng này chủ nhân đã gặp phải bất trắc. Ngươi vừa mới bắt đầu đi vào gian phòng này cảm giác là như thế nào? Ta cảm thấy cùng đệ nhất bắt đầu án kiện giống nhau, vẫn là cùng một cái hung thủ giết người. Ngu cơ trở về suy nghĩ một chút, sáng nay phát hiện án kiện thời điểm, nàng nghe được căn phòng cách vách có động tĩnh, biết là Tần Nhiễm đi gọi Nhan Bực nào rời giường, nhưng sau một lát Tần Nhiễm liền phát ra thét chói tai, sau đó hôn mê bất tỉnh, nàng không thể không đi chiếu cố Tần Nhiễm. Thế nhưng Tần Nhiễm lại nhận thức định Nhan Bực nào là tự sát. Hiện trường bố trí khí thế cùng Tần Phi chết thời điểm rất giống, thi thể nằm ở trên giường, để lại đầy đất huyết, không có vết chân. Tần Phi là bị người khác giết chết, nói vậy bất luận kẻ nào chứng kiến tình huống như vậy nhất định sẽ nhận thức định Nhan Bực nào chết bởi cùng một cái thủ pháp, nhưng Tần Nhiễm lại cảm thấy Nhan Bực nào là tự sát. Lâm Thiên Diêu cười cười, nói tiếp. Trừ phi nàng trải qua sự phát hiện này chàng. Ngài làm sao mà biết được ngươi không cảm thấy nơi đây thiếu vật gì? Không ngu cơ bốn phía nhìn một vòng. Dường như cũng không có cái gì phát hiện, nghi hoặc lắc đầu. Thiếu nữ sinh gian phòng nhất định sẽ có đồ vật, cái gương. Nhan Bực nào một cái như vậy xinh đẹp mỹ nhân, làm sao có thể trong phòng không có cái gương. Ngu cơ tín phục gật đầu. Sợ rằng người không phải Tần Nhiễm giết, nàng xem ra không có can đảm sát nhân, hơn nữa Nhan Bực nào cao hơn nàng lớn rất nhiều, một ngày tranh chấp không có khả năng không có động tĩnh. Thế nhưng nàng phát hiện Nhan Bực nào chết, nhân cơ hội vào tới bắt cái gì đông tây tạng đứng lên, sau đó mới gọi người. Vì vậy sự phát hiện này chàng thoạt nhìn có chút không giống tầm thường địa phương. Đến cùng, cầm vật gì vậy?